Sẽ không, chỉ ý cực kỳ bình tĩnh mở miệng nói, đây cũng là lần đầu tiên cô nhắc về ba cô với Tiếu Chỉ Hàn, ông là một người cảnh sát tốt nhưng không phải một người cha tốt, tớ không hy vọng về sau gia đình tớ cũng trở nên như thế, lúc nào cũng phải vượt ra khỏi cảm giác lo sợ hãi hùng. Nguyện vọng của Tiếu Chỉ Hàn có chỉ ý trợ giúp kê khai. Anh một hai phải cùng chỉ ý đến thủ đô tình nguyện học một trường bậc hai gần đó cũng phải ở cùng một thành phố với chỉ ý tuy nhiên lại bị chỉ ý cự tuyệt. Rốt cuộc sau khi chúng ta ở bên nhau cũng chưa từng cách nhau quá xa tớ cũng rất muốn cùng chung một thành phố với cậu nhưng cậu nhất định phải phụ trách cuộc sống của chính cậu tớ không có khả năng để cho cậu phải vì tớ mà rẽ lối khỏi con đường cuộc sống tốt đẹp sau này của cậu. Xã hội này, 211 cùng là khoa chính quy bình thường, cùng bậc 2 chênh lệch rất lớn, tớ không muốn sau này cậu phải hối hận. Có chứ áy náy, hối hận, chỉ trích trong tình cảm cực kỳ dễ làm cho tình cảm trở nên biến chất và tình yêu cũng. Gocchuyenaudio.com Thay đổi, chỉ ý đã quá hiểu, cô cũng không hy vọng Tiếu Chỉ Hàn vì cô mà làm như vậy. Cô thích anh vì cô mà thay đổi, vì cô mà thỏa hiệp nhưng không phải thỏa hiệp bằng cách hy sinh cuộc sống tốt đẹp sau này như thế. Đăng báo thì cũng không được, Tiếu Chỉ Hàn lại còn động đến quyết định liên quan đến đại học. Tớ cảm thấy nếu chúng ta không ở chung một thành phố, chúng ta sẽ xong. Đối mặt với chỉ ý, anh không có tự tin. So với hai người vì ở cách xa nhau mà phải lo lắng đề phòng, anh càng muốn ở bên cạnh cô để canh chừng mọi lúc mọi nơi, miễn cho có kẻ muốn đào góc tường nhà anh. Chỉ ý giờ khóc giờ cười, khuyên bảo mãi anh vẫn không nghe, cuối cùng vẫn phải nói thêm mấy lời ác độc, Tiếu Chỉ Hàn mới đáp ứng ghi danh vào Đại học thành phố Nam. Tớ đảm bảo với cậu chúng ta đất khách quê người cũng sẽ không xong, giờ cậu không ghi danh vào Đại học thành phố Nam, tớ với cậu mới xong rồi. Được, thấy chỉ ý thật sự nghiêm túc, Tiếu Chỉ Hàn mới thôi làm trò trước mặt cô kê khai vào hệ quản lý của Đại học thành phố Nam. Tiếu Chỉ Hàn làm là làm, nói cũng đã nói, nhưng lại ngầm không từ bỏ tìm một vòng trường học ở thủ đô, thật may cho anh vì đã tìm được một khu đại học cũng khá thích hợp. Cũng là 211 nhưng tính chuyên nghiệp không được tốt lắm, nói đơn giản chính là quản lý thư viện, ở tỉnh bọn họ cũng có chính sách hạ điểm. Gia công tác và bộ môn không liên quan đến nhau lắm, đại khái là lúc vừa mới vào học đại học còn chưa hiểu được chuyện liên quan đến bộ môn này, cho nên không ít người tình nguyện tranh nhau khoa chính quy của trường học chuyên ngành chủ chốt, cũng không muốn lựa chọn 211 không chuyên ngành này, mấy năm gần đây chưa từng có người ghi danh, điểm rất thấp. Anh không nói hai lời, trước để chỉ ý gọi điện thoại để thấy rằng mình cũng có khả năng thông qua chuyên ngành để chuyển hệ, sau đó lại cầu cô đồng ý, mới lập tức lên hệ thống nguyện vọng sửa lại nguyện vọng. Không có gì bất ngờ, chỉ ý được hệ công pháp quốc tế của Học viện Ngoại giao thông báo trúng tuyển. Hơn nữa không cần cách tỉnh với Tiếu Chỉ Hàn, trong lòng chỉ ý vẫn rất vui. Tối hôm đó, tất cả mọi hạt bụi rơi xuống, sau khi tách ra khỏi Tiếu Chỉ Hàn, cô nhịn không được đăng lên vòng bạn bè một bài. Một bài hát tên là Ngọt Ngào. Tiếu Chỉ Hàn về nhà vừa lúc lướt qua vòng bạn bè, lập tức tranh được vị trí bình luận đầu tiên, ba Hoa nói, bà xã thật tốt. Hai vị bạn tốt cũng theo đó bình luận phía dưới, chị dâu thật tốt. Chỉ ý gửi lại ba dấu chấm hỏi, vừa hỏi cậu thì biết cái gì chứ? Cậu thật ngọt, biết cái gì, biết cậu thật ngọt, tên thần kinh ngày, thiếu chút nữa chỉ ý bị anh làm cho thẹn chết, tác giả có lời muốn nói. Được rồi, sau này chính là cuộc sống đại học rồi. Cách chương.